La Phi chăm chú nghe xong, đầu tiên anh đặt ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất và cũng là điều anh thắc mắc nhất. Sợ hãi. Em luôn nhấn mạnh nỗi sợ hãi mà giấc mơ đó đem lại. Nhưng rốt cuộc đây là nỗi sợ hãi thế nào? Nói cách khác, rốt cuộc em đang sợ hãi điều gì? Ánh mắt bỗng Thiếu Huy ngoảnh đi nơi khác. Trong ánh mắt ấy toát lên vẻ đau thương hoang mang, giống như cái cảm giác của một kẻ vô gia cư đứng trong màn đêm vô định. Cậu lẩm bẩm, sợ gì ư? Em không biết, em không biết nữa. Không, em biết đấy. Có thể miêu tả được, đừng có sợ. Nói cho em biết cảm giác đó thế nào. Là vì cố gắng dẫn dụ bằng một giọng mềm mại nhất có thể, nhưng những gì xảy ra sau đấy hơi nằm ngoài dự kiến của anh. Em không biết, không biết. Mông Thiếu Huy bỗng đứng phát dậy, khua tay gào lên kích động. Sau đấy cậu lại ngồi bịch xuống, hai tay bưng lấy mặt như thể đang khẩn cầu thống thiết. Xin anh đừng cố ép tôi. Là vì để ý thấy nước mắt trào qua khe ngón tay của cậu thanh niên. Trong tình huống này, cuộc nói chuyện hiển nhiên không thể tiếp tục. Là vì không nói gì nữa, chỉ đặt nhẹ hai tay lên vai Mông Thiếu Huy. Cử chỉ này đem lại cho người đối diện niềm an ủi rất lớn. Tâm trạng cậu cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mà đêm dài đặc, cái lạnh thấu ra. Người dân trên đảo hầu hết đã chìm vào giấc ngủ. La Phi nằm trên giường, tuy căn phòng không bật đèn nhưng mắt anh mở to. Một ngày đã xảy ra bao chuyện, anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một trận hỏa hoạn và một vụ án mạng vốn chẳng có gì lạ, nhưng tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ ôm con đã nhuộm toàn bộ quá trình bằng một màu sắc ma quái. Sự mục kích của Chu Vĩnh Quý, lời đồn về dốc quỷ ám, giấc mơ của Mông Thiếu Huy. Ba chi tiết này dù là về thời gian, không gian hay logic thì cũng chẳng có mối liên hệ nào để có thể xác minh được. Cái bóng kỳ bí này lại liên tiếp xuất hiện, rốt cuộc là chuyện này nói lên điều gì đây? Là vì nhớ lại cái đêm đầu tiên khi còn ở núi Nam Minh, cũ cảnh đêm tối lạnh lẽo ấy. Đêm đó về sau đã xảy ra chuyện đáng sợ, đã từng bước kéo anh vào mối nguy hiểm chết người. Về đêm nay, liệu chuyện gì xảy ra đây? Trong lúc đang suy nghĩ miên man, đầu óc La Phi dần trở nên mờ ảo. Cơn buồn ngủ đưa anh vào giấc nồng. Đêm tối dường như trôi qua một cách bình yên. Lúc La Phi mở mắt, liền bắt gặp tia nắng chiếu từ cửa sổ vào phòng. Anh ngồi dậy, làm vài động tác giãn gân cốt, sau đó mặc quần áo ra khỏi giường. Anh đang chuẩn bị ra ngoài sân hít thở thứ không khí trong lành nhất trong ngày. Bỗng nghe dầm một tiếng ngoài cổng sân, có vẻ như ai đó đã đạp cổng một cách thô lỗ. Tiếp sau đó, có người vội vã phi vào trong sân. Làm gì đấy, định phá nhà đây à? Giọng bực tức của Tôn Phát Siêu lập tức vang lên như vậy. Chú Tôn à, anh cảnh sát đến từ thành phố có trọ ở đây không? Giọng của người này nghe có vẻ hoảng hốt. La Phi vội đẩy cửa bước ra, nhận ra người đàn ông vào sân chính là cậu giúp việc cửa hàng nhà Chu Vĩnh Quý. Chống ngực anh kêu lên, dự cảm có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, cậu bé giúp việc, mặt như là đưa đám, báo cho anh biết cái tin, cái điều mà anh lo lắng nhất. Cảnh sát La Phi à, trưởng thôn Kim bảo cháu đến tìm chú. Chú mau đến đó đi, ông chủ nhà chúng cháu, ông ấy chết rồi. La Phi lập tức để cậu bé dẫn đường, đi thẳng đến nơi xảy ra vụ việc. Dọc đường đi, cậu bé kể lại cho La Phi nghe tình hình có liên quan. Cả đêm qua, Chu Vĩnh Quý không hề về nhà. Tâm trạng của Quách Quế Chi chuyển từ tức giận sang lo lắng, cuối cùng là sốt ruột. Trời vừa tờ mờ sáng, bà gọi cậu giúp việc dậy. Hai người đi dọc theo xóm núi, tìm suốt chặng đường xuống núi. Cuối cùng phát hiện thấy thi thể Chu Vĩnh Quý trên đường dưới dốc quỷ ám. Một người thường ngày chuyên bù lu bù loa như Quách Quế Chi mà chỉ biết kêu gào thảm thiết. May mà có cậu giúp việc chạy đi tìm thầy thuốc trong làng và trưởng thôn Kim Trấn Vũ. Sau đó nghe lời dặn dò của Kim Trấn Vũ, tìm đến nhà Tôn Phát Siêu, đem tình hình kể với La Phi. Mà nói chuyện, hai người đi đến chân núi dốc quỷ ám, trông thấy trên con đường núi cách đó không xa, Kim Trấn Vũ đang an ủi Quách Quế Chi, nước mắt đứt mũi sụt sịt. Bên cạnh còn có một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, túc trực bên thi thể Chu Vĩnh Quý. Trông thấy La Phi đến, Kim Trấn Vũ tạm buông Quách Quế Chi ra, tiến lại gần La Phi với vẻ mặt đầy lo lắng, sợ hãi. Lại chết mất một người, lại chết mất một người rồi. Anh mau lại mà xem. À phải rồi, cậu thanh niên này hiện nay là bác sĩ trên đảo, tên là Lý Đông. Lý Đông chủ động bước lên chào. Anh là cảnh sát La Phi phải không? Tôi vừa kiểm tra rồi. Người bị đông cứng như que củi, thời điểm chết cách đây khoảng 5 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, theo nhận định của tôi là do bệnh tim phát tác. Lý Đông vừa nói vừa chỉ tay vào lọ thuốc bên cạnh thi thể. Lọ thuốc dốc ngược, thuốc rơi vãi quanh miệng lọ. Nhìn vào nhãn thuốc thì đó là một loại thuốc trợ tim tức thì. La Phi không bắt lời. Trước tiên anh cúi người xuống quan sát thi thể. Nạn nhân nằm chết trên bậc thang con đường lên núi. Xung quanh người chưa phát hiện thấy vết thương hay là vết máu rõ rệt nào. Thân người ông ta một tay hơi cuộn lại, một tay che lấy miệng, một tay với lọ thuốc một cách vô vọng. Còn nét mặt thì khiến người ta rất khó quên. Nét mặt này có vẻ như không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một con người. Ngũ quan méo mó cực độ, miệng hé một nửa, da mặt vùng thái dương co rúm, đang dồn hết sức lực để phát ra một tiếng kêu nào đó. Đôi mắt mở to, mặc dù đã mất đi thần sắc, nhưng đóng băng trong đồng tử là một nỗi sợ hãi, khiến người nhìn vào phải thót tim. Là vì nhìn thẳng mắt người chết, cố gắng cảm nhận chút cảm xúc cuối cùng mà ông ta để lại trên cõi trần. Cuộc đấu mục này chẳng lấy gì làm thoải mái cho lắm. Một lát sau, La Phi đành phải nhìn đi nơi khác. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài. Lý Đông đứng cạnh nói ra nhận định của mình. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến ông ta phát bệnh, nhưng hiển nhiên là ông ta đã bị một kích thích nào đó từ bên ngoài. Suy luận thêm bước nữa, có lẽ ông ta đã nhìn thấy cái gì đấy. Cái đó khiến ông ta sợ hãi cực độ, nhưng không hiểu sao ông ta không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu. Kim Trấn Vũ nhìn cậu thanh niên với vẻ lấy làm lạ. Không thể nhìn đi nơi khác trong một lúc lâu, sao anh có thể nói như là anh lúc đó có mặt ở đây vậy? Thì điều này không khó giải thích mà. Nạn nhân đã lấy được lọ thuốc ra, thậm chí mở nắp, chứng tỏ từ lúc ông ta phát bệnh đến lúc chết ít nhất phải mất hơn chục giây. Nhưng mãi đến lúc ông ta uống thuốc, ông ta vẫn ngoái đầu nhìn phía xa. Có thể thấy cảnh tượng xuất hiện trước mắt ông ta không chỉ đáng sợ mà còn có sức cuốn hút chết người đối với ông ta nữa. Là vì nói xong, gật đầu vẻ tán đồng với Lý Đông. Anh phân tích rất khá đấy. Lý Đông cười khiêm tốn. Điều này tôi phải cảm ơn thầy tôi. Ông ấy đã dạy tôi biết cách quan sát tỉ mỉ, đồng thời dạy tôi biết làm thế nào cảm nhận tâm lý của một người. Thầy của anh? Lời người đối diện gây hứng thú với La Phi. Ông ấy là ai vậy? À, thầy Lang Tiết, cha của Tiết Hiểu Hoa. Kim Trấn Vũ đứng cạnh đó giải thích hộ. Lý Đông thì gật đầu xác nhận. La Phi không khỏi đánh mắt dò xét cậu thanh niên. Anh nhận ra đây sẽ là một nhân vật đắc dụng, nhưng hiện giờ sự chú ý của anh tập trung vào vụ án trước mắt. Vì thi thể đã bị xê dịch nên để suy đoán xem lúc đó người chết rốt cuộc đã nhìn thấy gì, La Phi đành phải hỏi người đầu tiên có mặt tại hiện trường là Quách Quế Chi. Lúc chết ông ta đang nhìn gì? Câu hỏi này thực ra không khó đối với Quách Quế Chi, vì ánh mắt người chết đặc biệt, ai nhìn vào cũng sẽ muốn tìm xem nguyên nhân nào dẫn đến cái ánh mắt ấy. Quách Quế Chi lấy tay chỉ về hướng trên cao. Kia, ông ấy nhìn như là dán mắt về đằng ấy, nét mặt giống như là trông thấy ma quỷ vậy. Mọi người nhìn theo hướng tay Quách Quế Chi, bất giác đều sững người lại. Xuất hiện trước mặt họ là vách núi thẳng, cao hàng trăm mét, phiến đá lởm chởm, lùm cây um tùm. Đây chính là dốc quỷ ám theo lời đồn. Ở đó ư, có lẽ nào... Không thể nào. Kim Trấn Vũ lắc đầu liên tiếp, rõ ràng là trong đầu ông ta nảy ra một sự liên tưởng hoang đường nào đấy, rồi lại tự mình phủ nhận. Nhưng giọng nói ông ta đã không giấu nổi vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Tinh thần bình tĩnh và quả cảm của Kim Trấn Vũ trong trận hỏa hoạn buổi tối hôm trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho La Phi. Vậy mà lúc này đây tỏ ra hốt hoảng, khiến anh không khỏi thất vọng. Như đến hôm qua, nhờ người đối diện đi tìm tung tích của Chu Vĩnh Quý, nhưng mãi không thấy kết quả, để đến nỗi rơi vào tình huống bị động thế này. La Phi hỏi với giọng không hài lòng. Hôm qua ông đã đi những đâu tìm Chu Vĩnh Quý? Cái đảo Minh Trạch to bằng này, ông ta có thể trốn đi đâu suốt cả ngày? Kim Trấn Vũ giải thích nghe có vẻ tội nghiệp. Trên đảo chỗ nào có người là tôi tìm hết cả. Có người phản ánh buổi sáng đã trông thấy ông ta xuất hiện gần động thạch nhũ, sau đấy không ai biết được hành tung của ông ta nữa. Đảo tuy không lớn, nhưng nếu ông ta chủ định trốn thì rất khó tìm. Nói vậy cũng có lý, và lại bây giờ truy cứu trách nhiệm cũng chẳng có ích gì. La Phi đặt trọng tâm suy nghĩ vào bản thân vụ án, anh ngẩng đầu nhìn về phía chỗ dốc quỷ ám cách đấy không xa, tự hỏi. Ông ta mò ra đây để làm gì nhỉ? Thấy La Phi vắt óc suy nghĩ, Lý Đông đứng cạnh chen vào. Chưa chắc đã phải có chủ ý đến đây, có thể chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua? Đúng là có khả năng này. Nhìn vào tư thế ngã xuống của người chết để phán đoán, lúc ấy hẳn ông ta đi về hướng đông để xuống núi, mà cửa hàng của Chu Vĩnh Quý vừa hay nằm ở phía đông hòn đảo. Khi ấy liệu có phải ông ta đang chuẩn bị về nhà không? Nếu phán đoán theo thời gian lúc ông ta chết, thì khi ông ta đặt chân đến đây cũng đã nửa đêm. Nếu đáp án đầu tiên là đúng, thì một vấn đề khác có lẽ sẽ có ý nghĩa thực tế hơn. Ông ấy trở về nhà từ đâu? Có nghĩa là trước đó ông ta đã đi đâu, làm những việc gì? Có hai lối rẽ. La Phi không rành địa hình rừng núi lắm. Đối với những việc mình không nắm chắc, anh chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Kim Trấn Vũ trả lời. Đi tiếp lên trên có một ngã rẽ, một đường thông ra làng ở phía tây đảo, một đường thông lên núi. Đi xuống dưới là thông ra làng ở phía đông. Con đường này thực ra là đường độc đạo, nối liền làng phía đông đến làng phía tây trên đảo. La Phi gật đầu. Người đối diện nói vậy, trong đầu anh có một chút khái niệm. Hôm qua lúc đến động Thạch Nhũ ở phía tây đảo, anh đã từng đi qua con đường này. Vậy thì ngày hôm nay chủ vị quý rốt cục đã đến ngôi làng phía tây, hay là trốn trong núi, hay là vẫn ở đâu đó gần động Thạch Nhũ? Nghi vấn này hiển nhiên là không thể chỉ đứng đó suy nghĩ mà tìm được lời giải. La Phi bắt đầu triển khai công việc theo mạch suy nghĩ của mình. Trước tiên anh nói với Kim Trấn Vũ. Anh vào làng tìm hiểu xem, cả phía đông lẫn phía tây đều phải đến, phạm vi cố gắng càng rộng càng tốt. Một là xác định xem hôm qua có ai trông thấy Chu Vĩnh Quý không, hai là hỏi xem trong đêm qua có ai từng đi qua con đường này không, trên đường đi có phát hiện ra điều gì bất thường không. Sau khi Kim Trấn Vũ đi, La Phi tiếp tục giao cho cậu giúp việc đi tìm Tang Quân Dũng mượn máy ảnh. Gia quyến người chết có mặt tại đây, thi thể đương nhiên không thể để lạnh lẽo mãi nơi hoang vắng thế này. Hơn nữa trời đã sáng, đợi tin tức chuyển đi, chắc chắn là có rất nhiều người dân trên đảo đến xem. Cần phải nhanh chóng lưu tài liệu lại để xử lý hiện trường một cách ổn thỏa. Quả nhiên chả mấy chốc, những người hiếu kỳ đã kéo nhau đến con đường nhỏ này. Vừa nhìn thấy người chết vừa bàn tán xôn xao. Có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy cái cảnh chết chóc đáng sợ như vậy. Nghe tin vội đến còn có Hòa Thượng Đức Bình và đồ đệ của ông. Xem ra Hòa Thượng Đức Bình có một vị trí rất cao trong lòng người dân trên đảo. Trông thấy ông đến, mọi người dàn ra hai bên, nhường đường cho ông lại gần. Hòa Thượng Đức Bình chắp tay trước ngực chào La Phi, sau đấy quay sang khuyên giải Quách Quế Chi đang đau thương thống tiết. Sinh sinh tử tử đều là do mệnh trời, cái số đã đến, chỉ còn cách bằng lòng với số phận mà thôi. Bà chị cũng đừng quá đau thương, có những chuyện con người ta không thể nào thay đổi được. Cái gì mà thiên mệnh, tôi không tin, tôi thấy hoàn toàn là nhân họa thì có. Giọng nói oang oang vừa rồi là của Tang Quân Dũng, đang len vào giữa đám đông. Cậu ta có vẻ rất không hài lòng với quan điểm duy tâm của Đức Bình, nói một cách chẳng nề nang. Cái gì mà số mới trả kiếp, cứ vận vào tôi thử coi, để xem ai làm gì được tôi. Đức Bình không tranh luận với cậu ta, bắt đầu lùi lại một bước, sau đấy đọc kinh Phật trước thi thể Chu Vĩnh Quý. Ông nhắm mắt lại, tay lần hạt xoàn, thần sắc từ bi hỷ xả. Quách Quế Chi đứng cạnh đó vốn là bình tâm đôi chút, lúc này chẳng biết bị câu nói nào của hai người họ chạm đến nỗi đau, bè gào lên thảm thiết. La Phi không rảnh để xử lý những chuyện ồn ào như vậy, anh cầm lấy máy ảnh tự tay Tang Quân Dũng. Chụp xong loạt ảnh hiện trường của người chết, anh giơ máy về dốc Quỷ Ám chụp tạch tạch. Một vài người dân trong làng có đầu óc nhanh nhẹn, nhất thời nảy sinh sự liên tưởng nào đó đối với cái chết của Chu Vĩnh Quý, nôn nóng muốn nói ra phát hiện của mình, gây nên một sự nhốn nháo giữa đám đông. Mọi người đua nhau ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy điều gì đặc biệt, nhưng một cảm giác bất an khó tả đã bao trùm lên trong lòng mỗi người. Vì trên đảo không còn quan tài thừa, là vì đành bảo Quách Quế Chi tạm thời đem thi thể người chết để trong nhà đã, đợi tuyến đường thủy hoạt động trở lại rồi tính sau. Tào Quân Dũng thân thể cường tráng lại can đảm, chủ động nhận nhiệm vụ vác tử thi. Thầy trò Hòa Thượng Đức Bình, người đi trước kẻ theo sau, như hình với bóng, miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu cho vong linh người chết được siêu thoát. Mọi việc thu xếp ổn thỏa xong, cũng đến giờ ăn trưa. Đám đông chẳng còn gì để xem nữa, bèn lần lượt giải tán. Trên con đường nhỏ chỉ còn lại La Phi và Lý Đông. La Phi nãy giờ giữ chân Lý Đông lại, vì anh có vài chuyện muốn hỏi người đối diện. Cuối cùng cơ hội đã đến. Anh theo học y thuật với bố của Tiết Hiểu Hoa ư? Vâng. Thế có ấn tượng gì với người có tên là Vương Thành Lâm không? Trước đây ông ấy từng sống trên đảo. Sau trận sóng thần của 18 năm về trước, ông ấy đã đưa con trai rời khỏi đảo. Lý Đông lắc đầu. 18 năm trước tôi mới khoảng chục tuổi thôi. Năm 15 tuổi tôi bắt đầu theo học thầy Lăng Tiết. Với câu trả lời này là vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên không tỏ ra quá thất vọng. Anh tiếp tục hỏi một câu khác. Vậy trong tay anh có giữ tài liệu gì của thầy Lăng Tiết không? Đại loại như là nhật ký bệnh án chẳng hạn. Cái đó thì có, anh cần chúng à? Là vì gật đầu vẻ quyết đoán. Ừ, tôi muốn xem một chút. Bây giờ chúng ta sẽ qua chỗ của anh. Nơi ở của Lý Đông cách nhà Tiết Hiểu Hoa không xa. Trên đường đi, cậu kể sơ qua về tình hình của bản thân. Bản thân Lý Đông cũng là một nạn nhân trong vụ sóng thần. Trận thiên tai ấy đã cướp đi tất cả người thân của anh, khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi. Hàng xóm chung quanh thương tình cứ mang anh. Năm anh tròn 15 tuổi, thầy Lăng Tiết thấy anh có vẻ lanh lợi, không giống như đứa con trai bất tài của ông ấy, bèn nhận anh làm học trò. Lý Đông chuyên tâm học y thuật, dần có kết quả. Sau khi thầy Lăng Tiết mất, anh trở thành thầy lang giỏi nhất trên đảo. Thầy Lăng Tiết bảo quản tài liệu y thuật của mình cẩn thận. Số tài liệu mà Lý Đông có trong tay đều là trong quá trình dạy học, thầy Lăng Tiết chủ động đưa cho anh nghiên cứu. Ngoài số đó ra, thầy Tiết nghiêm cấm Lý Đông tự ý đọc bất cứ tài liệu gì khác. Mà Lý Đông cũng biết nghe lời, chưa bao giờ phạm lỗi. Tài liệu mà thầy Lăng Tiết để lại cho Lý Đông gồm mười mấy cuốn sách y học, sổ ghi chép tổng kết kinh nghiệm hành nghề và một số ít nhật ký bệnh án. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng nét chữ ông để lại trên giấy vẫn rõ như ngày nào. Hơn thế, kiểu chữ ngay ngắn thanh thoát thể hiện một cốt cách phi phàm. Bất kỳ người nào trông thấy kiểu chữ này đều có ấn tượng rất sâu sắc. La Phi dĩ nhiên là không phải ngoại lệ. Chỉ cần liếc qua một cái, anh đã nhận ra những tài liệu viết tay này với bức thư trong tay Mông Thiếu Huy đều là do một người viết. Lần này một vài phỏng đoán trong đầu anh đã dần định hình. Cha con Vương Thành Lâm đã trải qua một biến cố đáng sợ. Biến cố này rất có thể liên quan đến trận thiên tai sóng thần năm đó. Cũng do cú sốc của biến cố đó mà ngày còn nhỏ, Mông Thiếu Huy đã được thầy Lang Tiết điều trị tâm lý. Vì thế mà nhà họ Tiết có lưu giữ những tài liệu có liên quan đến sự việc này. Khi Mông Thiếu Huy đặt chân lên đảo, bức thư đã bị Tiết Hiểu Hoa tiện tay đánh cắp. Ông ta nhận ra chữ của cha mình, từ đấy phát hiện một bí mật đã được ẩn giấu từ lâu. Do lòng tham độc ác trỗi dậy, ông ta tìm cách nhằm tiết lộ bí mật này. Và trong quá trình đó, có biết bao chuyện ly kỳ đáng sợ đã xảy ra. Đúng thế, anh đã nhận ra nguồn cơn của toàn bộ vụ án, nhưng anh không đủ khả năng để ngăn chặn sự việc tiếp diễn. Chu Vĩnh Quý đã trở thành nạn nhân thứ hai sau Tiết Hữu Hoa. Những chuyện ly kỳ ma quái đang dần dần được hé lộ. Để đi tìm lời giải cho những điều bí mật này, cần phải tìm về quãng thời gian mà Mông Thiếu Huy đã lãng quên. Là vì cố gắng tìm chút manh mối trong những tài liệu thầy Lang Tiết để lại. Trước tiên, anh lật dở những vụ án, nhưng đều là những ghi chép chẳng liên quan, không có bất cứ thứ gì có giá trị. Còn sổ tay kinh nghiệm hành nghề thì về cơ bản đều là những ghi chép và phân tích rất chuyên môn. Sau khi xem xong một lượt đều không có kết quả gì. Mấy cuốn sách còn lại đã gây chút hứng thú cho La Phi. Trong cả thẻ 13 cuốn sách thì có 8 cuốn ít nhiều đều liên quan đến tâm lý học. Điều này khiến La Phi bất giác hỏi: Thầy Lăng Tiết nghiên cứu sâu về tâm lý học à? Lý Đông gật đầu. Thầy thường bảo tôi, căn bệnh đáng sợ nhất của một người không phải là bệnh thể xác, mà là trở ngại tâm lý không vượt qua được. Muốn trở thành một người thầy thuốc chân chính, phải có khả năng giúp người bệnh chiến thắng được con ma trong lòng họ. Con ma trong lòng? La Phi nghiền ngẫm lời nói của người đối diện, lật lại lần nữa hơn chục cuốn sách đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cuốn trong số đó. Đây là một cuốn sách dịch từ tiếng nước ngoài, tựa sách là Sự hình thành và cách chữa trị hội chứng mất trí nhớ. Quyển sách rất dày, đương nhiên trong một chốc lát thì không thể đọc hết được. La Phi nhặt riêng cuốn sách đó ra. Tôi muốn mượn cuốn này về xem, được chứ? Lý Đông nhanh nhỏ trả lời, tất nhiên là được. Đang nói chuyện thì Kim Trấn Vũ vội vã xông vào, mặt ông ta tái mét, bộ dạng thì sợ hãi hoảng hốt. Trông thấy La Phi, ông ta lập tức kêu lên: Cảnh sát La Phi à, hóa ra anh đang ở đây, tôi đi tìm anh khắp nơi. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Bộ dạng của ông ta khiến La Phi phải đứng dậy một cách căng thẳng. Kim Trấn Vũ ấp úng nói, có vẻ như là không thể làm chủ lời nói của mình. Không, không xảy ra chuyện gì, chỉ có một vài phát hiện. La Phi dướn người về phía trước một cách vô thức. Phát hiện gì cơ? Tôi không biết nữa, tôi không thể nói. Mà không, có nói ra anh cũng không tin đâu. Kim Trấn Vũ có vẻ lắp bắp. Cuối cùng nhờ ánh mắt của La Phi mà ông bình tĩnh trở lại nói, hay là anh đi cùng tôi một chuyến đi, đến lúc đấy anh sẽ biết mà. La Phi không nói gì, anh cầm quyển sách lên, rảo bước đi về phía cổng. Kim Trấn Vũ dẫn La Phi đến một xóm trại ở hướng chính đông của hòn đảo. Xóm trại này nằm trên một vùng đất bằng phẳng bên ngoài chân núi, địa thế khá rộng rãi. Số hộ gia đình có vẻ đông hơn. Nhà ông Hồ cũng sống ở đây. Từ trong xóm trại nhìn phía đằng xa, tầm nhìn dường như là không bị che khuất, nhất là dốc Quỷ Ám nằm ở chính giữa tầm mắt. Hai người vào nhà một hộ dân, trước cổng có một phụ nữ trung niên, ngoại tứ tuần đang ngồi xổm, mà mày ủ rũ, than vãn không ngớt. Trông thấy Kim Trấn Vũ, lông mày người phụ nữ trao lại như một cái sẹo. Sao ông lại đến đây vậy? Ông ấy nhà tôi đã thành như thế rồi, ông đừng làm ông ấy bị kích động nữa, xin hãy để ông ấy yên. Kim Trấn Vũ chỉ sang La Phi. Anh đây là cảnh sát của thành phố, anh ấy muốn tìm hiểu tình hình. Người phụ nữ đưa mắt nhìn La Phi, ánh mắt rõ ràng có thêm vài phần tin cậy. Do dự giây lát, cuối cùng bà ta gật đầu. Ồ, vậy thì các anh vào nhà đi. Kim Trấn Vũ dẫn La Phi vào nhà. Ai đấy? Một giọng nói thều thào hỏi, ngữ điệu có kèm theo chút sợ hãi. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trong phòng rất tối. La Phi mở mắt một hồi lâu mới trông thấy ở góc nhà có kê một chiếc giường ván cũ nát. Giọng nói vừa rồi là của một người đàn ông đang nằm trên giường. Phó Ngọc Trụ à, anh đừng sợ. Đây là cảnh sát La Phi, đến từ thành phố. Anh kể lại sự việc trông thấy tối qua cho anh ấy nghe đi. Kim Trấn Vũ vừa nói vừa tiến lại gần đầu giường, bật đèn trong phòng lên. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuống càng làm tăng thêm vài phần không khí nặng nề. Người đàn ông nằm trên giường từ từ quay đầu lại, mở to mắt nhìn La Phi. Có thể nhận ra ông ta vốn là một thanh niên cường tráng, nhưng bây giờ thì hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt, trông rất ốm yếu. Ông ta lắc đầu lẩm bẩm, cảnh sát à, chẳng làm được gì đâu, chẳng làm được gì được. Nó không phải là người, đó là ma quỷ đấy. Kim Trấn Vũ nhìn La Phi vẻ bất lực, dù sao thì lời nói của người này ít nhiều đã giải thích tại sao Kim Trấn Vũ trước đấy có những lời nói và hành động khác thường. La Phi lại gần mấy bước. Ma nào cơ, anh đang nói gì vậy? Ánh mắt La Phi sáng ngời nhìn vào mắt Phí Ngọc Trụ, hy vọng có thể dùng cách này giúp cho tâm trạng của người đối diện bình tĩnh trở lại. Nhưng anh đã thất bại, lời nói của anh trái lại gợi nhắc đến người đối diện một ký ức đáng sợ. Ánh mắt Phó Ngọc Trụ nhanh chóng nhìn đi nơi khác, có vẻ như là đang cố gắng chạy trốn điều gì đó. Cùng lúc ông ta kêu lên với một giọng tuyệt vọng và sợ hãi. Mà đấy, một con ác quỷ, hơn chục năm rồi nó lại xuất hiện. Anh ta bị kích động ấy mà, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Kim Trấn Vũ khẽ giải thích. Nếu anh biết anh ta đã nhìn thấy những gì, hẳn anh sẽ không cảm thấy thắc mắc trước biểu hiện của anh ta hiện nay. La Phi nói. Không thể để anh ta ở mãi trong căn phòng nhỏ thế này được. Ở đây không gian quá chật chội, lại thiếu ánh sáng, tăng thêm áp lực tâm lý cho anh ấy. Anh nói rồi ra hiệu cho Kim Trấn Vũ cùng anh nâng Phó Ngọc Trụ lên dìu ra bên ngoài. Quả nhiên môi trường bên ngoài rộng rãi thoáng mát, khiến Phó Ngọc Trụ cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vợ ông ta đem từ dưới bếp lên một cái ghế, Phó Ngọc Trụ lẩy bẩy ngồi xuống ghế. La Phi tiếp tục an ủi ông ta với giọng nhẹ nhàng. Được rồi, anh rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì vậy? Đừng có vội, cũng đừng sợ, cứ từ từ mà nói. Ở đây nhiều người thế này, không ai dám làm hại anh đâu. Phó Ngọc Trụ có vẻ chưa hết sợ hãi, mắt ông ta nơm nớp đảo quanh một vòng. Như có một sức mạnh vô hình nào đấy thu hút, cuối cùng ánh mắt ấy nhìn về phía dốc Quỷ Ám. La Phi và Kim Trấn Vũ bị ông ta dẫn dắt nhìn về hướng đó. Nơi ấy dốc núi treo leo, cây cối tùm, không có gì gọi là bất thường cả. Phó Ngọc Trụ khẽ suy một cái rồi cất giọng nói. Chính là chỗ đấy đấy, 18 năm trước tôi đã nhìn thấy nó, tối nay nó lại xuất hiện. La Phi lập tức nhận ra điều gì đấy. 18 năm trước à? Ý anh là cái bóng đen trên dốc Quỷ Ám? Ừ, đúng thế. Phó Ngọc Trụ chớp mắt một cách yếu ớt. Cái bóng đen năm đấy, người trong làng ai cũng trông thấy. Nhưng nhìn kỹ đến mức ấy, chỉ có mình tôi. Nếu không phải là tôi, thì ai biết được. Cái bóng đen ấy là một phụ nữ ôm con. Nhìn kỹ, nghĩa là thế nào? Là vì có vẻ không hiểu lắm. Nhưng cứ như ý ông ta thì, chi tiết người phụ nữ ôm con chính là từ ông ta mà lan truyền đi. Phó Ngọc Trụ ngoảnh đầu nhìn vợ. Em đi lấy cái đó lại đây. Người đàn bà gật đầu, quay người đi vào trong nhà, lát sau trở ra, trong tay có cầm thêm một thứ. La Phi nhìn thì ra đó là chiếc ống nhòm, kiểu dáng rất cổ, tuy là trông cũ kỹ nhưng không một vết xước, xem ra rất ít khi dùng đến. Phó Ngọc Trụ nói một cách rất nhỏ nhẹ, như thể là sợ làm kinh động đến điều gì đấy rất đáng sợ. Chiếc ống nhòm này là do ông chú tôi ngày đấy đóng quân ở Bắc Kinh tặng nhân hồi tôi cưới vợ. Tôi vốn rất thích nó, nhưng kể từ sau lần ấy tôi không bao giờ dùng đến nữa. Tôi không dám nhìn nó, vì tôi không bao giờ quên được cảnh tượng đáng sợ từng xuất hiện trước ống kính. La Phi đoán, anh đã dùng nó để nhìn bóng đen trên dốc quỷ ám. Phó Ngọc Trụ cười gượng, khi ấy tôi hơn 20 tuổi, cái tuổi của một cậu bé can đảm và hiếu kỳ. Một hôm bóng đen liên tục xuất hiện, người trong làng thì bàn tán xôn xao. Tôi bỗng nghĩ ra một cách, tại sao không dùng ống nhòm để xem, biết đâu nếu giải mã được điều bí mật thì cũng hãnh diện trước mặt mọi người. Thế là một hôm tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, trời đẹp trăng sáng, rất thích hợp cho việc quan sát. Thế là tôi đem ống nhòm ra hướng thẳng về phía đó và điều chỉnh tiêu cự. Nói đến đây, Phó Ngọc Trụ dừng lại, trên mặt xuất hiện dáng vẻ đau khổ, như thể là rất khó khăn trong việc ôn lại ký ức đáng sợ ấy. Mọi người đều im lặng chờ đợi phần còn lại của câu chuyện, khẩu khí căng thẳng như là sắp bị đông cứng. Cuối cùng La Phi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh đã nhìn thấy cái gì? Phó Ngọc Trụ nhắm mắt lại, lấy sức nuốt trôi nước miếng, cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Mà dù đã lấy hết can đảm toàn thân, giọng nói ông ta vẫn hơn run. Tôi nhìn thấy trên trạc cây có một phụ nữ đang ngồi ôm con. Cảnh tượng đáng sợ ấy các anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Phụ nữ, trẻ em lẽ ra đều phải là những điều tốt đẹp mới phải. Tuy họ xuất hiện có vẻ không đúng chỗ, nhưng làm gì đến mức đáng sợ như vậy? La Phi lắc đầu khó hiểu. Phó Ngọc Trụ cười chua xót. Anh không hiểu được đúng không? Kể cũng đúng thôi, giả sử tôi có bằng tiến sĩ văn chương thì cũng không thể nào làm cho anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi lúc ấy. Đó là một người phụ nữ như thế nào ư? Mà bà ta thì phình to đen kịt, mắt mũi thì siêu vẹo, tóc tai thì bù xù, đôi mắt thì đục ngầu mở toác, nhìn chằm chằm vào mắt tôi qua ống kính. Tôi chưa bao giờ bắt gặp một ánh mắt như vậy, đầy oán hận và bi thương, cứ như là một lưỡi kiếm lạnh đâm vào tim người. Bà ta đúng là không phải người đâu, tôi cam đoan bà ta là ma đấy, một con ma nữ bị chết oan. Phó Ngọc Trụ kể xong một hơi, vùi đầu thực sâu vào giữa hai đầu gối, toàn thân run lên bần bật. Vợ anh ta và Kim Trấn Vũ đứng hai bên, mặt cũng biến sắc. La Phi thì lại nghĩ khác. Anh cho mày, tại sao anh cứ một mực cho rằng bà ta là một con ma mà không phải là một cái gì khác? Chẳng hạn như liệu đó có phải là một thi thể không? Phó Ngọc Trụ ngẩng đầu nhìn La Phi. Thi thể á? Thi thể làm sao cử động được? Bóng đen có cử động được ư? La Phi hơi ngạc nhiên, chi tiết này là lần đầu tiên anh nghe được. Đúng đấy, nhất định là nó phát hiện thấy tôi nhìn thấy nó, sau đấy nó mới động đậy. Nó trèo lên trà cây, tôi đã làm kinh động đến nó, nó nhất định sẽ nhớ tôi. Phó Ngọc Trụ càng nói càng xúc động, có lẽ đây là điều làm anh ta sợ hãi nhất. Là vì thực sự khó tưởng tượng nổi. Trèo cây à? Một người phụ nữ ôm con làm sao trèo cây được? Phó Ngọc Trụ cắn môi, nó rít qua kẽ răng. Nó dùng một tư thế rất chi là ma quái, mà nó quay vào trong, lấy thân người áp sát thân cây xoay vòng, cứ thế từng vòng xoay lên trên. Khi ấy là mùa hè, cây lá rậm rạp, rất nhanh sau đấy nó mất hút trong lùm cây. Ảo quá đi, thế này khác nào tình tiết trong chuyện ma. Là vì thực sự không thể nào tin xảy ra chuyện như vậy. Im lặng giây lát, anh tặc lưỡi một tiếng, nhìn người đối diện nói, anh có chắc là mình tận mắt nhìn thấy những điều vừa rồi không đấy? Đảm bảo không phải là ảo giác hay là cái gì đấy tương tự. Phó Ngọc Trụ thở dài, đừng nói là anh, đến người trên đảo ngày ấy còn chẳng ai tin lời tôi nói cơ. Thực ra tôi cũng mong sao đó không phải sự thật, để tôi đỡ phải 18 năm nay đêm nào thức giấc tôi cũng kinh hồn bạt vía. Rõ ràng là rất sợ, nhưng không thể không nhìn về phía dốc quỷ ám. Đêm đêm nó lại xuất hiện. Tôi nghe nói ông chủ tiệm tạp hóa Chu Vĩnh Quý cũng sợ hết hồn. Tôi không lấy làm lạ, vì cái cảnh tượng đáng sợ ấy ai mà chịu đựng nổi. Chỉ là bây giờ khi biết những điều tôi nói ra đều là sự thật đấy. Ý anh là đêm qua anh lại trông thấy nó, cụ thể vào lúc mấy giờ? Chưa nhìn thấy tôi đã trở thành thế này sao? Phó Ngọc Trụ nói rồi cười gượng một cách chua xót. Tôi nhìn thấy nó lúc hơn 11 giờ. Nó như là 18 năm trước, trong lòng bế đứa bé, ngồi bất động ở giữa trà cây, nhìn chằm chằm về phía làng mạc. La Phi nhìn về phía dốc quỷ ám đằng xa, hỏi tiếp, trà cây nào vậy? Anh chỉ tôi xem được chứ? Là... Phó Ngọc Trụ giơ tay lên chỉ trỏ, nhưng một lát sau anh ta lại đứng đó ngơ ngác. Ơ hay, mất rồi, cái cây ấy mất rồi. La Phi thấy kỳ quặc. Mất ư? Tối qua anh trông thấy, làm sao mất được? Có phải là anh quên ở đâu rồi không? Thử nhớ lại đi. Không, tôi không quên. Phó Ngọc Trụ nói một cách chắc nịch. Tuy tôi chỉ thoáng nhìn là đã sợ chạy vào trong nhà, nhưng ấn tượng của cái nhìn đấy rất sâu sắc. Anh đã nhìn thấy cái tảng đá giống miệng chim ưng kia không? Cái trà cây ở ngay chỗ tảng đá, thẳng lên khoảng 1 mét. La Phi ngước mắt nhìn theo. Tảng đá mà người đối diện vừa nói trông rất rõ, không khó để nhìn thấy, chỉ khác là phía trên hòn đá chỉ thấy dây leo, làm gì có trà cây nào. Võ Ngọc Trụ đưa ra lời giải thích của mình. Vì thế chắc chắn đó là con ma nữ, nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, thậm chí cái ngọn mà nó ngồi ban ngày cũng không nhìn thấy. Vì đó cũng là một cây cây ma, 18 năm trước đã như vậy, bây giờ vẫn sẽ như vậy. La Phi đứng yên tại chỗ, anh cảm thấy đầu óc mình rối tung cả lên. Có lẽ lúc này đây, anh muốn tin rằng người đàn ông trước mặt mình đã bị điên. Sau khi rời khỏi nhà Phó Ngọc Trụ không xa, La Phi đặt câu hỏi cho Kim Trấn Vũ. Anh nhìn nhận sự việc này thế nào? Ý tôi là về người phụ nữ ôm con ấy. Kim Trấn Vũ lặng im giây lát, sau đấy hỏi. Thế có muốn tôi nói thật không? Tất nhiên. Tôi thì vốn theo chủ nghĩa duy vật, nhưng việc xảy ra tối qua làm dao động một số quan điểm của tôi. Thế ư? La Phi không nghĩ là nhận được câu trả lời như vậy. Anh dừng chân ngoài lại nhìn Kim Trấn Vũ, thì bắt gặp nét mặt toát lên vẻ hoang mang và sợ hãi khó che giấu của người đối diện. La Phi lại đặt ra câu hỏi tiếp theo. Vậy anh có thân với gia đình nhà Vương Thành Lâm không? Không thân lắm. Kim Trấn Vũ lắc đầu. Khi ấy tôi vẫn chưa làm trưởng thôn, chỉ biết là có một gia đình như vậy thôi. Mông Thiếu Huy còn có đứa em trai hay em gái nào nữa không vậy? Kim Trấn Vũ phân vân. Cái này thì tôi không biết nữa. La Phi cho mày. Thật ư? Nhà họ có mấy người anh không biết sao? Thành Lâm nói là vợ ông ta đã mang bầu. Sau khi sóng thần xảy ra, người vợ gặp nạn, thi thể không tìm thấy. Trước khi có sóng thần, bà ta không ra khỏi nhà đã lâu. Vì thế đứa trẻ này có chào đời hay không, tôi không dám chắc nữa. La Phi gật đầu, tìm nghĩ trong bụng. Cứ theo như cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của Mông Thiếu Huy, thì khi có sóng thần, đứa bé ấy đã chào đời. Người phụ nữ ôm con, điều này đúng là có chút liên hệ với mẹ của Mông Thiếu Huy. Nhưng sự kiện liên hệ này cũng kể hơi hoang đường, khiến người ta không thể giải thích nổi. Kim Trấn Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của La Phi. Cảnh sát La Phi này, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Làm sao ư? La Phi lúc này rất hoang mang. Cái chết của Chu Vĩnh Quý đã làm gián đoạn manh mối mà anh khó nhọc lần ra. Còn kết quả điều tra gần đây cứ rối tung hết cả lên, không biết đâu mà lần. Trầm ngâm giây lát, anh trả lời người đối diện. Anh cứ về trước đi, ăn chút gì đấy, nghỉ ngơi một lát rồi đợi tin của tôi. La Phi ngay sau đấy quay về chỗ trọ của mình. Mông Thiếu Huy không có ở phòng, hỏi Tô Phát Siêu mới biết được cậu ta đã đi từ lúc trưa qua. Tô Phát Siêu hầm nóng cơm và thức ăn còn trong nồi. Cứ mỗi lần gặp chuyện gì khó giải quyết, La Phi ăn uống rất ngon miệng, chả mấy chốc đã chén hết sạch sành xanh. Sau đấy anh ngồi nói chuyện với Tô Phát Siêu trong sân, thế như thư giãn đầu óc đang rất căng thẳng. Chừng nửa tiếng sau, Mông Thiếu Huy bước vào từ cổng. La Phi hỏi, cậu đi đâu vậy? Em ra ngoài dạo một lát, tiện thể đi tìm con ca ca. Tìm thấy chưa? Mông Thiếu Huy lắc đầu. Tô Phát Siêu ngồi bên cạnh chen vào. Tôi thấy con mèo đó của cậu bản tính hoang dã, nó chạy về núi rồi, thì đừng có mong quay về. Không thể nào đâu ạ, ca ca tuy hơi hung dữ một chút, nhưng với chủ, nó vẫn rất thân thiết. Chẳng biết mấy ngày nay có chuyện gì nữa. Mông Thiếu Huy nói đến đây cũng lắc đầu một cách khó hiểu, nhưng ngay sau đấy cậu đổi sang thần sắc vui vẻ, nâng đôi bàn tay đan vào nhau. Nhưng dù sao cũng không tốn công đi tìm nó. Các anh xem đây là cái gì? La Phi dán mắt nhìn theo, chỉ thấy cậu ta lấy bàn tay đan lại thành hình chiếc bát. Ở giữa lòng bàn tay là một con chim biển. Con chim đó toàn thân đỏ rực, béo núc ních, trần trụi không có cọng lông nào. Trông chừng mới sinh được chưa bao lâu, vẫn còn chưa mở mắt. La Phi trông thấy vẻ vô cùng đáng thương của con chim, cũng không khỏi cảm thấy dễ thương, cười hỏi, cậu bắt được nó ở đâu vậy? Mông Tiểu Huy nói vẻ nghiêm túc, không phải bắt đâu ạ, em cứu sống nó đấy. Tô Phát Siêu cười phụ họa, cậu Huy nói đúng đấy, con chim này là do mẹ nó vứt bỏ từ tổ trên cây. Cảnh sát La Phi à, anh có biết vì sao không? Hổ ác không ăn thịt con. La Phi chưa từng nghe thấy việc như vậy bao giờ. Anh xuệ hai tay ra. Trước giờ việc gì tôi không chắc chắn, tôi ít khi đoán liều. Thôi hai người cứ nói ra cho tôi biết đi. Con chim biển này vừa mới ra ràng, một lứa thường có từ 2 con trở lên. Mông Thiếu Huy chen ngang giải thích tiếp. Bây giờ là mùa đông, chim mẹ không kiếm đủ thức ăn, thế nên lũ chim con bị bỏ đói. Lúc này chim mẹ sẽ chọn con nào có thể chất ốm yếu ném ra khỏi tổ, chối bỏ sự nuôi dưỡng dành cho nó, để có thể tập trung sức lực mà nuôi nấng những con chim có thể chất khỏe hơn, tỷ lệ sống sót cao hơn. La Phi bây giờ mới hiểu, tuy là vậy có lợi cho việc duy trì giống nòi, nhưng quả thực là tàn nhẫn với con chim bị ruồng bỏ quá. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chính là quy luật đào thải tự nhiên mà thôi. La Phi ngẫm nghĩ giây lát, tán đồng với Mông Thiếu Huy. Cậu xem ra cũng am hiểu lĩnh vực sinh học đấy chứ nhỉ? Mông Thiếu Huy cười khiêm tốn. Em biết cũng không nhiều đến thế đâu ạ. Những điều này đều là do Hòa Thượng Đức Bình nói cho em biết. Con chim non này cũng là do của ông ấy cho em. La Phi có chút cảm thấy bất ngờ. Cậu đã gặp Hòa Thượng Đức Bình rồi à? Dạ vâng, em gặp trên đường lên núi. Ông ấy có nói gì với cậu không? Ông ấy khuyên là em nên trở về sớm, có những chuyện không nên đi tìm câu trả lời. Nhưng ông ấy làm sao hiểu được nỗi dày vò trong tâm trí của em, mà cứ cho là em nghe theo ông ấy, bây giờ cũng chẳng đi được. Nói đến đây cậu thở dài. Hòa Thượng Đức Bình sợ em buồn nên tặng em con chim này, để em nuôi cho khuây khỏa. Chu Vĩnh Quý, ông chủ cửa hàng ở bến thuyền hôm trước ấy, chết tối qua rồi đấy, cậu biết không? Là vì vừa nói vừa nhìn xét phản ứng của người đối diện thế nào. Dạ em biết. Mông Thiếu Huy nghe đến chủ đề này, mặt mày trở nên dầu dĩ, tay buông xuống thõng thượt. Hình như vụ việc này cũng lại có liên quan đến việc em đến đây thì phải. Em cảm thấy rất mâu thuẫn à? Em cũng cảm nhận được rằng lời giải mà em đang đi tìm có lẽ đáng sợ hơn nhiều so với điều em tưởng tượng. Phải rồi, cảnh sát La Phi, thế anh có phát hiện gì mới chưa ạ? La Phi đem tình hình anh tìm hiểu được hôm nay kể qua một lượt, nhưng cũng chỉ là kể lại những điều ta nghe mắt thấy, chứ không thêm vào bất cứ suy luận hay phỏng đoán chủ quan nào. Mông Tiểu Huy chăm chú lắng nghe, lúc thì sợ hãi, lúc thì hoang mang. Cuối cùng cậu hiểu ra, người phụ nữ ôm con giống với người phụ nữ trong giấc mơ của em. Lẽ nào đó chính là mẹ của em? Mà cứ cho là vậy, đã 18 năm trôi qua, sao bà ấy còn xuất hiện được ạ? Trừ phi đấy là ma quỷ. Cái sát La Phi, anh thấy thế nào? La Phi nhấn mạnh, trước khi tìm được chứng cứ xác thực, mọi suy đoán chủ quan không có giá trị. Thời gian còn lại của buổi chiều ngày hôm nay, La Phi tự nhốt mình trong phòng. Sau một hồi suy nghĩ nát óc mà không có tiến triển gì, anh cảm thấy hơi mệt mỏi nên đã chuyển sang làm việc khác, lấy cuốn Nguyên nhân và cách chữa trị bệnh mất trí nhớ ra đọc. Nội dung cuốn sách chia làm mấy phần. Một là mất trí nhớ tâm lý, chủ yếu là lý giải những hiện tượng mất trí nhớ do các bệnh với tâm thần gây nên. Hai là mất trí nhớ sinh học, chủ yếu giải thích các hiện tượng mất trí nhớ do sự thoái hóa của các chức năng não bộ gây nên. Ba là mất trí nhớ cơ học, chủ yếu lý giải các trường hợp mất trí nhớ do tổ chức não bộ bị chấn thương gây nên. Ngoài ra còn có các hiện tượng mất trí nhớ do lạm dụng thuốc chữa bệnh, v.v. Trong sách có để lại rất nhiều ký hiệu đánh dấu, trong đó nhiều nhất là ký hiệu gạch dưới. Có những chương mục gần như là bị gạch chi chít, cho thấy sự cần mẫn của người đọc khi ấy. Lề giữa hai trang sách thỉnh thoảng xuất hiện một vài ghi chú, nhìn vào kiểu chữ thì đúng là bút tích của thầy Lang Tiết. Những nét gạch dưới có màu sắc và độ đậm nhạt khác nhau, chứng tỏ nó được gạch bằng nhiều loại bút và chia làm nhiều lần khác nhau. Điều thú vị là những vạch có đặc điểm giống nhau lại không nhất thiết xuất hiện ở những phần tương đồng hay cận kề nhau, mà là một sự giao thoa hỗn tạp, như thể không tuân theo bất cứ quy luật nào. Em nghĩ giây lát là vì hiểu được nguyên nhân nằm trong đó. Những gạch dưới này không phải được đánh dấu trong khi người đọc còn đang đọc quyển sách này, mà được đánh dấu trong lúc sử dụng cuốn sách. Chẳng hạn đối với một căn bệnh đang đợi giải quyết, kiến thức mà anh ta cần dùng đến lại nằm ở phân tác, ở các chương khác, ở các chương, các phần khác nhau. Vì thế anh ta đã dùng loại bút đánh dấu cho từng nội dung tương ứng để tiện cho việc lật đọc và tra cứu. Với phát hiện này, tinh thần La Phi phấn chấn hẳn lên, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh lập tức đem ra thực hành, kiên nhẫn lật đọc từng trang những nội dung được đánh dấu. Cuối cùng anh ta tìm được dòng chữ có giá trị cho mình. Hiện tượng mất trí nhớ sinh học hay gặp nhất, cái mà chúng ta thường gọi là sự đãng trí. Hiện tượng này thường xảy ra ở trẻ em và người già. Đối với trẻ em, do đại não của chúng chưa phát triển hoàn toàn nên bản thân nó vẫn chưa được trang bị chức năng trí nhớ tốt. Trên thực tế, những gì diễn ra trước 5 tuổi về cơ bản là không để lại bất cứ dấu vết nào trong đại não khi đứa trẻ đã trưởng thành. Còn đối với đứa trẻ từ 6 đến 10 tuổi, trí nhớ của chúng khá mù mờ và không ổn định. Ngay cả những việc khi ấy đã để lại cho chúng ấn tượng sâu sắc thì vẫn có khả năng xảy ra hiện tượng mất trí nhớ do một vài nhân tố ngoại cảnh nào đó gây nhiễu.